siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2173, đồng kết lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hóa cấp con cóc đóng băng chi lực quả nhiên không phải bình thường, cho dù là Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt chi thể y nguyên bị đông cứng giống như là đá, huyết nhục khó mà hòa tan. Nếu không phải băng cơ ngọc cốt thể bản thân thì có được đóng băng thuộc tính, đối với đóng băng kháng tính cực cao, đổi thành bình thường hầu thước chỉ sợ sớm đã bị đông cứng chết rồi. Dù vậy, Hàn Sâm y nguyên cảm giác thân thể sắp mất đi chi giác, chỉ có thể liều mạng vận chuyển băng cơ ngọc cơ thuật tan rã luyện hóa huyết nhục bên trong đóng băng chi khí. Băng cơ ngọc cốt thuật một lần lại một lần vận chuyển, đem máu thịt bên trong cái kia cực hàn đóng băng chi lực dần dần tan rã luyện hóa, làm cho Hàn Sâm cơ bắp xương cốt biến càng ngày càng óng ánh sáng long lanh tựa như hoàn mỹ phỉ thúy. Tại luyện hóa con cóc đóng băng lực lượng thời điểm, Hàn Sâm mới biết được thần hóa cấp con cóc đáng sợ. Con này thần hóa con cóc đóng băng chi lực đã vượt ra khỏi hàn hệ phạm trù, dính đến không gian cùng thời gian lĩnh vực, có được nhất định băng phong thời gian cùng không gian năng lực, mặc dù chỉ là vừa mới chạm đến lĩnh vực này, bất quá cái này đã tương đương dọa người. Chỉ là bị thần hóa con cóc tràn ra một điểm đóng băng khí tức xâm lấn, liền để Hàn Sâm tốn mười mấy tiếng, vẫn không có thể đem nó hoàn toàn luyện hóa hấp thu, đổi thành bình thường hầu thước đã sớm chết đã lâu. Vẫn đi qua gần 20 tiếng, Hàn Sâm mới hoàn toàn đem cái kia cổ đóng băng khí tức tan rã luyện hóa, trong lòng lại nhiều mấy phần minh ngộ. Băng đồng chi lực điểm cuối cùng cũng không phải là nhiệt độ thấp đóng băng, trước kia ta đã từng lấy băng cơ ngọc cốt ngưng tụ ra có được phong ấn lực lượng băng ngọc khô lâu, bây giờ nghĩ lại, đó mới là băng cơ ngọc cốt chân chính phương hướng phát triển. Ẩn núp chi địa tu hành quá trình tựa như là gen đại vũ trụ ảnh thu nhỏ, liền giống với là dự đoán đi một lượt, sau đó sống lại tu hành liền biết làm ít công to, cũng càng dễ dàng rõ ràng chính mình cần đi con đường, để uốn nắn sau có thể đi càng xa. Không biết đến cùng là ai kiến tạo ra ẩn núp chi địa vậy mà lại có như vậy thần kỳ tác dụng. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy được ẩn núp chi địa bên trong thần bí nhiều lắm. Tựa như ẩn núp chi địa sinh vật nếu siêu cấp thần gen toàn mãn tấn thăng, liền biết thu hoạch được siêu thần thể. Chính Hàn Sâm siêu thần thể là siêu cấp đế linh thể, những người khác tấn thăng ra siêu thần thể đều có khác biệt nhưng là đều có hiệu quả thần kỳ. Chỉ cần là siêu cấp thần gen toàn mãn xông ra ẩn núp chi địa sinh vật thiên phú thể chất mạnh so với gen đại vũ trụ bên trong chư thiên cường tộc cũng không kém cỏi, thậm chí có khả năng tại phương diện nào đó xuất sắc hơn. Coi như không có nhân loại tồn tại, chỉ là cái loại này dị sinh vật cùng dị linh tấn thăng ra ẩn núp chi địa thiên tư đồng dạng có thể cùng gen thần điện bên trong thượng tộc so sánh, bây giờ suy nghĩ một chút xác thực thật là đáng sợ. Hàn Sâm càng ngày càng cảm thấy ẩn núp chi địa người sáng tạo quá mức kinh khủng. Gặp cái kia thần hóa cấp con cóc hay là không có từ trong đầm nước đi ra, Hàn Sâm trực tiếp mở ra thần hóa cấp đồng kính, nhìn chằm chằm bên ngoài kinh khủng đóng băng chi lực hết sức phân tích những cái kia đóng băng chi lực ảo diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hóa cấp lực lượng phân tích lên 10 phần khó khăn, tiến triển cũng không phải là rất nhanh, bất quá có chút tiến triển, liền để Hàn Sâm như nhặt được chí bảo, đối với đóng băng lý giải lại nhiều mấy phần. Đến mùng 1-24 giờ đúng, chỉ gặp cái kia trong đầm nước nổi lên một trận gợn sóng, thần hóa cấp con cóc lại từ trong đầm nước nổi lên, dần dần bò lại trên bờ. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía thần hóa cấp con cóc nhìn sang, chỉ thấy nó hướng nhà đá trong động bò đi thời điểm, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trong đầm nước. Hàn Sâm trong lòng hơi động, mắt phải từ đồng nhìn về phía đầm nước, đã thấy trong đó có một đám xanh biếc như phỉ thúy nòng nọc tại bên đầm nước du động, cả đám đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại sóng nước bên trong du động giống như từng viên một phỉ thúy bảo thạch dường như. Thần hóa cấp sinh hạ đời sau. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút giật mình, bởi vì những con nòng nọc kia số lượng thực sự nhiều lắm, đại khái đếm một dưới, lại có 30, 40 con, nếu là bọn nó cũng đã lớn thành, đây chẳng phải là 3, 40 cái thần hóa sinh vật ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Bất quá gen đại vũ trụ cùng ẩn núp chi địa khác biệt, liền xem như thần hóa sinh vật đời sau, cũng chỉ là huyết mạch lực lượng tương đối mạnh mà thôi, muốn tấn thăng thần hóa còn là muốn từng bậc tăng lên đi lên, cuối cùng có thể hay không tấn thăng thần hóa còn là muốn xem chính bọn chúng cố gắng, cơ duyên và vận may. Thần hóa con cóc bò lại nhà đá bên trong, cửa đá tự động rơi xuống, những cái kia xanh biếc như bảo thạch nòng nọc ở trên mặt nước bơi vài vòng sau, rốt cuộc không nhìn thấy thần hóa con cóc thì từng cái vui sướng tại trong đầm nước bơi qua bơi lại. Cái kia bị đóng băng sông lớn cùng thác nước cũng dần dần tan rã, một lần nữa chảy xuôi. Hiện tại Hàn Sâm đại khái hiểu, người giữ cửa cũng không phải là thủ hộ thần hóa con cóc mà là muốn thủ hộ những con nòng nọc kia, ít nhất phải tại bọn nó nổi lên mặt nước trong khoảng thời gian này, để bọn chúng không chịu đến những sinh vật khác quấy rối. Nhìn xem những con nòng nọc kia vậy mà nghịch thác nước bơi lên đi, Hàn Sâm vội vàng vận chuyển động huyền khí chàng xung quanh liếc nhìn, để phòng ngừa có sinh vật hùng mạnh đột nhiên xuất hiện tại phụ cận đem bọn nó đều cấp nuốt ăn. Đây là chính Hàn Sâm nghĩ, có hơi nhiều tụy bối đặc tộc đã sớm đem phụ cận sinh vật cường đại đều cấp giết sạch, sẽ không để cho những sinh vật khác có uy hiếp được nòng nọc cơ hội. Lưu một cái người giữ cửa ở chỗ này là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi, đồng thời cũng có chút chỗ tốt có thể cầm. Những con nòng nọc kia chơi đùa trong chốc lát thì dần dần chìm vào trong đầm nước, sẽ không còn được gặp lại bọn chúng bóng dáng. Lẽ nào làm người giữ cửa chỗ tốt chính là hấp thu những cái kia đóng băng chi lực sao? Tựa hồ có chút nói không thông, nếu không phải là ta, bình thường hầu tước căn bản không hấp thu được, mà lại cũng không phải tất cả quý tộc đều luyện qua đóng băng chi lực, chỉ có ngần ấy chỗ tốt mà nói thì không đúng, hẳn là còn có cái gì khác chỗ tốt ta không có phát hiện a. Hàn Sâm lại quan sát một hồi lâu thế nhưng lại đồng thời không có phát hiện cái khác chỗ tốt, đành phải lòng mang nghi ngờ rời đi lãnh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đợi nửa tháng, Hàn Sâm tại 15 thời điểm lần nữa đi tới lãnh cung trước, quả nhiên lại nhìn thấy thần hóa cấp con cóc từ trong lãnh cung bò đi ra, chỉ là lần này nó tiến vào đầm nước sau không bao lâu, thì dẫn cái kia một đám nòng nọc bơi ra mặt nước, trực tiếp nghịch đóng băng lại thác nước mà lên, mãi cho đến đạt đỉnh núi. Đám kia nòng nọc nhỏ bầy biện cái đuôi liều mạng hướng thượng du, đi theo thần hóa con cóc cùng đi đến đỉnh núi, vây quanh ở con cóc bên người ngước nhìn Nguyệt Chi Hiệp cái kia vô số trăng tròn. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy thần hóa con cóc hé miệng, lập tức một vầng minh nguyệt theo nó miệng bên trong bay lên cùng chư thiên trăng tròn ánh sáng giao hòa. Vầng trăng sáng kia bên trong hình như có đồ án kỳ dị đang biến hóa, phụ cận hết thảy bị vầng trăng sáng kia quang hoa chiếu xạ đến, lập tức liền yên tĩnh lại. Trên bầu trời chim bay đang bay lượn bên trong dừng lại, nhưng không có rơi xuống, phảng phất bị đông cứng tại hư không bên trong. Hàn Sâm có người giữ cửa lệnh bài bảo hộ cũng không bị đông cứng, nhìn xem minh nguyệt bên trong biến ảo hoa văn, trong thân thể khí cơ vậy mà cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Theo Hàn Sâm trong thân thể khí cơ chảy xuôi, ti ti nguyệt quang vậy mà xuyên thấu qua người giữ cửa lệnh bài lãnh quang, xuyên vào chúng hắn thân thể bên trong, như là thanh tuyền bình thường tuôn ra thân thể của hắn, tẩy lễ làm dịu hắn mỗi một cái tế bào. Cách chương.